Chương 776, Kiếm Tiên Ngọc Bích. Lúc này Lăng Trần cầm trong tay Xích Thiên Kiếm, cẩn thận từng ly từng tí địa hướng mật trong động bộ đi đến. Mật trong động bộ tương đối âm u, bất quá sơn động cũng rất là ngay ngắn, hiển nhiên là đi qua nhân công tạo hình qua. Lăng Trần mục quang dừng lại tại thạch thất bên cạnh một đạo cửa hông bên cạnh trên vách núi đá có khắc mấy hàng rậm rạp chẳng chịt chữ viết. Phàm Trần nhập nơi đây người, kiếm ý phải đạt tới tông sư viên mãn, lại vừa đi kiếm tiên ngọc bích, ở trên có ghi Thái Bạch kiếm tiên lưu lại thơ, vô thượng ý cảnh. Như kiếm ý không đạt tới tông sư viên mãn, thì quan sát kiếm tiên ngọc bích có hại vô ích, thậm chí một chuyến này chữ viết thấy Lăng Trần kinh ngạc không thôi. Xem ra kiếm tiên thơ, hơn phân nửa liền khắc vào này kiếm tiên ngọc bích phía trên. Lăng Trần như có điều suy nghĩ mà nói. Này kiếm tiên ngọc bích, vậy mà nói, kiếm ý không đạt được tông sư cấp viên mãn, nhìn có lợi không có hại là tiên nhi có chút kinh ngạc. Không thể không tín. Lăng Trần thấp giọng nói, các ngươi nhớ kỹ. Như bởi vì kia kiếm tiên ngọc bích dẫn đến thân thể các ngươi thật sự có cái gì dị thường, liền lập tức lui ra ngoài. Ừ, ba người đều là gật gật đầu, bọn họ tất nhiên là biết nặng nhẹ, nếu là kia kiếm tiên ngọc bích thật sự như thế hung hiểm, kia bọn họ tự nhiên nên lượng sức mà đi, không thể mù quáng quan sát. Nói xong, bốn người liền dọc theo điều này cửa hông, bay thẳng đến bên trong đi đến. Vẹn vẹn mấy trượng, Lăng Trần liền vào nhập không còn khoáng, thuần túy thiên nhiên hình thành động phủ. Tại đây động phủ một mặt trên vách núi đá, mơ hồ có ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Tứ hành đại tự, giống bay phượng vũ, để cho Lăng Trần cả người đều một hồi nín thở. Hải khách nói doanh châu, khói lửa sóng lớn mơ hồ tín khó cầu. Càng tiếng người thiên ba ngoa y, vân hà sáng tắt có thể đổ. Kia ánh sáng màu xanh lưu chuyển ngọc thạch sơn trên vách đá, một nhóm đi mạnh mẽ hữu lực thơ ca, mặc dù chỉ là câu thơ. Nhưng lại lệnh Lăng Trần gần như trong chớp mắt cảm nhận được gần chứa trong đó ý cảnh. Này vừa chạm vào chạm đến ý cảnh. Vênh phảng phất hồng thủy vỡ đê, vẹn vẹn tứ hành tổng cộng 24 đại tự, kia mãnh liệt đáng sợ ý cảnh tựa như ngập trời hồng thủy, trong chớp mắt đem Lăng Trần cho bao phủ. Lăng Trần kiếm ý tuy cường đại, có thể lúc này cũng là trong nháy mắt liền hoàn toàn hãm vào tứ hành này thơ ca ý cảnh thế giới bên trong. Quả nhiên là tiên nhân phong phạm. Lăng Trần con mắt thấy được một bộ hư ảo cảnh tượng, hơn 10 đạo mơ hồ thanh sắc thân ảnh đang tại huy vũ kiếm pháp. Kiếm pháp mơ ảo, tựa như thôi diễn lấy thiên địa quy luật. Rồi lại để cho Lăng Trần cảm giác được dường như cơ sở nhất kiếm pháp đồng dạng, vô cùng đơn giản, cũng không kỳ lạ. Lúc này, Lăng Trần xung quanh, bốn phương tám hướng, đều là từng đạo thanh sắc thân ảnh, đều là đang diễn luyện lấy các loại kiếm pháp. Dáng người phiêu giật, kiếm chiêu linh hoạt. Phốc phốc, nhưng mà Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi hai người, chỉ là tham tưởng kia kiếm tiên ngọc bích một lát, chính là sắc mặt rồi đột nhiên trắng xám, chợt một ngụm máu tươi phun tới, thoáng cái khí tức quẩy hoài. Trong chuyện này ẩn chứa cảnh giới quá mức cao thâm, chúng ta không những vô pháp hiểu thấu đáo, ngược lại lọt vào phản vệ. Thẩm Thiên Lãng ánh mắt kiêng kỵ địa nhìn qua trước mặt kiếm tiên ngọc bích, hắn vừa rồi xuyên thấu qua ngọc bích, thấy được càng sâu tầng thứ cảnh tượng, là vô cùng cao thâm ý cảnh. Loại kia ý cảnh vượt ra khỏi cảnh giới của hắn, hắn mới vừa vặn đắm chìm trong đó, liền bị phản vệ. Xem ra trên cửa kia khắc cũng không phải là nói ngoa. Kiếm ý không đạt tông sư cấp viên mãn, quan sát kiếm tiên ngọc bích liền có hại vô ích là tiên nhi cũng là có chút khó khăn nói. Hai người bọn họ cư nhiên không có việc gì. Thẩm Thiên Lãng kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần cùng Lăng Âm hai người, lúc này hai người kia đều đắm chìm tại đây kiếm tiên ngọc bích bên trong, Lăng Trần hắn không kỳ lạ. Thế nhưng Lăng Âm, cư nhiên cũng có thể làm được không bị mảy may phản vệ, thật sự là để cho hắn giật mình vô cùng. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lúc này, Lăng Âm đột nhiên ánh mắt nhất động, từ kia kiếm tiên ngọc bích trên thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi. Kiếm tiên này ngọc bích bên trong kiếm pháp tuy lợi hại, thế nhưng Lăng Âm thực sự không phải là kiếm khách, cho nên nàng tuy không bị kiếm tiên ngọc bích phản vệ, nhưng lại cũng nhìn không ra ảo diệu bên trong. Bởi vậy, nàng không có ý định lãng phí thời gian, lưu ở chỗ này, còn có thể quấy nhiều đến Lăng Trần lĩnh hội. Ừ, Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi gật gật đầu, sau đó bọn họ nhìn cách đó không xa Lăng Trần liếc một cái, lúc này Lăng Trần tiện tay cầm Xích Thiên Kiếm nhìn chằm chằm vách núi nhìn, như vậy nhìn nhìn vẫn không núp đích, giống như là một pho tượng đá. Ba người đều là lui ra ngoài, chỉ còn lại Lăng Trần một người tại kiếm tiên này ngọc bích lúc trước. Như thế vừa qua, chính là hai canh giờ. Lăng Trần rốt cục động. Trong tay Xích Thiên kiếm bỗng nhiên khẽ động, Lăng Trần nhìn không chớp mắt, thân thể phảng phất chính mình bà tờ đầu chuyển động, từng chiêu từng thức, tựa hồ đang luyện lấy loại nào đó khó lường kiếm pháp. Siêu siêu tại đó cũng không rộng lắm trong không gian, Lăng Trần thân hình liên tục chớp động, kiếm pháp diễn luyện chiêu thức cực kỳ lăng lệ. Chỉ bởi vì quá mức lăng lệ, dù chưa sử dụng chân khí, như trước có từng đợt kình khí bắn ra bốn phía mở đi ra. Đinh đinh kình khí đụng vào thời khắc đó có tứ hành đại tự ngọc bích, phát ra thanh thúy tiếng vang, ngọc bích lại không có chút nào hư hao. Nhưng mà phụ cận núi đá bị kình khí kích xạ địa chấn rạn nứt, một ít đá vụn tùy theo lăn xuống. Lăng Trần hắn tại học tập ngọc bích bên trong kiếm pháp Thẩm Thiên Lãng kinh hô một tiếng, trong lòng của hắn lại là chấn kinh lại là hâm mộ. Kiếm tiên này ngọc bích bên trong kiếm pháp vô cùng cao thâm, kiếm khách căn bản khó có thể chạm đến cánh cửa, không nghĩ tới hay là không làm khó được Lăng Trần, bị hắn ngộ ra môn đạo. Quá lợi hại. Đây chính là Thái Bạch kiếm tiên lưu lại kiếm pháp. La Tiên Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng là thật lâu vô pháp khép lại, tại vẻ đẹp của nàng con mắt nhìn chằm chằm Lăng Trần, một vòng tinh quang lóe lên rồi biến mất, tại kia đồng thời, nàng phảng phất có cái gì quyết đoán. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một hồi a, đoán chừng một lát, ca ca Lăng Trần là không ra được. Lăng Âm nhìn ra được, Lăng Trần lần này đắm chìm tại kiếm tiên ngọc bích bên trong, e rằng sẽ là một cái tương đối dài kỳ quá trình. Đoạn này thời gian đối với Phương không thể chịu một chút xíu quấy rầy, cho nên bọn họ hay là cực kỳ địa ở chỗ này thủ hộ cho thỏa đáng. Như thế yên tĩnh trong hoàn cảnh, lại là 6 canh giờ đi qua. Lăng Trần rốt cục lần đầu từ ngọc bích ý cảnh bên trong thoát ly xuất ra. Lúc này mới vừa từ này ý cảnh bên trong lĩnh hội chút hứa đông tây, Lăng Trần kiếm ý liền đột phá tông sư cấp, đạt đến vương cấp tầng thứ. Kiếm ý đẳng cấp, tiểu thành, đại thành, tông sư, chính là vương cấp kiếm ý cường độ tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa Lăng Trần vô địch kiếm ý bản thân chính là cấp thứ 2 bậc thang kiếm ý, uy lực lại càng là không giống bình thường. Liền ngay cả Lăng Trần đình trệ thật lâu công pháp cảnh giới, cũng là đột phá đến đệ ngũ chuyển, luyện tâm thần tầng thứ. Tu luyện đến đệ ngũ chuyển, Lăng Trần không chỉ chân khí chất lượng lại lần nữa lấy được đề thăng, càng trọng yếu hơn là, Lăng Trần tâm lực lấy được rất lớn tinh tiến, cái đó và kiếm ý đề thăng là lẫn nhau hô ứng. Như thế nào, Lăng Trần thấy Lăng Trần thanh tỉnh lại, Thẩm Thiên Lãng cũng là liền vội vàng hỏi, ngươi có thể tập được kiếm tiên này ngọc bích bên trong kiếm pháp sao? Lăng Trần nghe vậy, lại là lắc đầu, ngọc này trên vách đá câu thơ tổng cộng đến vài chục đi, ta chỉ là lĩnh hội mở đầu tứ hành mà thôi, nếu muốn đem ngọc này vách tưởng hoàn toàn hiểu thấu đáo, chỉ sợ không phải một hai ngày công phu có thể làm được. Này kiếm tiên ngọc bích mặc dù chỉ là có khắc một đầu kiếm tiên thơ, mặt ngoài nhìn qua cùng Mai Phương Trí dạy cho Lăng Trần bốn câu thơ không có gì kha cờ nhau, thế nhưng trên thực tế, nhưng lại có cách biệt một trời một vực. Mai Phương Trí kêu bốn câu thơ là tử vật, vẹn vẹn có thể từ mặt chữ đi lên lĩnh ngộ trong thơ nơi cất giấu kiếm pháp, về phần kiếm tiên này ngọc bích, thì khác nhau rất lớn, trong đó bao hàm Thái Bạch kiếm tiên lưu lại ý cảnh, đây mới là quý giá nhất, là một kiện thiên địa chí bảo. Chỉ cần ngồi ở đây ngọc bích trước, liền có thể từ trong đó không ngừng mà lĩnh hội bước phát triển mới đồ vật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.